Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, Tần Tổng Thượng Tuyến. Nay ngày cục, nhưng thật ra là Diệp Văn Tổ. Từ khi Lưu Hải Lộ phụ thân Lưu Cảnh Tiêu xảy ra chuyện về sau, cha mẹ của hắn liền không cho hắn cùng Lưu Hải Lộ có quá nhiều vãng lai. Miễn cho rước họa vào thân, hắn làm mẹ của nàng hảo nhi tử, khẳng định là ngoan ngoãn nghe lời. Thế là liền bắt đầu di tình biệt luyến, đem ma chảo rời khỏi cao nhất lớp 8 xe buýt Bạch Dục Tú trên thân. Bạch Dục Tú là ai? Trà xanh biểu bên trong biểu. Xem xét cái này Diệp Văn trong nhà coi như có tiền. Người dáng dấp trung quy trung củ. Liền cho hắn một cái cơ hội. Hai người cứ như vậy tao hàn huyên mấy ngày. Mặc dù cũng là ngắn ngủi mấy ngày. Cái này Diệp Văn liền đã cho Bạch Dục Tú vọt lên 300 tiền điện thoại. Cho nên sáng hôm nay hắn liền đưa ra đêm nay cùng Bạch Dục Tú hẹn hò thỉnh cầu. Địa điểm ổn định ở rời trường môn không xa. Gần đây tương đương nóng nảy, người ta hắn, quán ba. Hắn bản ý là đại gia uống chút rượu. Dù sao rượu thứ này, có thể rất nhanh xúc tiến hai cá nhân cảm tình. Hắn mắt vậy rất rõ ràng. Nghĩ đến có thể không thể đêm nay nhất cử đem cái này Bạch Dục Tú cầm xuống. Miễn cho lãng phí càng nhiều tinh lực tài lực. Nhưng hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Bạch Dục Tú người nào? Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Xem xét hắn đem địa điểm ước hẹn ổn định ở quán bar. Liền biết người này là tâm thuật bất chính. Lòng mang ý đồ xấu. Mắt là thèm thân thể mình. Loại nam nhân này, nàng thấy tối đa. Hừ, nàng ghét nhất cũng là loại này lần đầu hẹn hò liền muốn có được nàng thân thể nam tử. Cho nên trong lòng đã đối người này tràn đầy khinh bỉ. Nhưng là người khác nói thế nào cũng đã cho mình vọt lên 300 khối tiền điện thoại. Vậy không thể không cấp hắn một chút xíu ngon ngọt. Bằng không thì cũng không tiện bàn giao. Thế là thông minh Bạch Dục Tú đồng học liền ra vẻ thận trọng nói muốn tìm khuê mật Trương Di tiếp. Khách, bằng không liền hai người bọn họ sẽ rất xấu hổ, không có lời nói trò chuyện. Hai nữ sinh liền có chiếu ứng, coi như nàng uống say, cũng không sợ hắn làm loạn. Diệp Văn tự nhiên cũng sẽ không kháng cự. Phi thường hào sảng nói. Không có vấn đề, Trương Di đây chính là cao hơn một cấp cấp hoa. Hắn vậy sớm có ý hướng muốn giao một cái. Nhưng là hắn suy tư một chút. Mình một cái nam khẳng định là không đối phó được hai cái nữ. Rất dễ dàng biến thành ATM. Thế là hắn vậy gọi lên mình hảo hữu Hoàng Nhất Xuyên. Bởi vì hắn biết Hoàng Nhất Xuyên ưa thích cái này Trương Di. Đến lúc đó, hắn để Hoàng Nhất Xuyên làm ước lượng Trương Di. Mình liền có thể cùng Bạch Dục Tú cùng giao cái gì núi. Nơi này lại được sách đầy miệng. Cái này Diệp Văn cùng Hoàng Nhất Xuyên kỳ thật là bạn tốt. Sơ chung đều là bồi mới trung học. Với lại hai người đều là loại kia mắt cao hơn đầu cá mè một lứa. Một cách tự nhiên liền nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Buổi chiều sau khi tan học, Bạch Dục Tú đã tìm được Trương Di. Nói rõ với nàng nguyên do. Để nàng bồi mình cùng đi gặp một lần cái này phú gia công tử. Vô cùng đáng thương nói nàng một người sợ xảy ra chuyện. Ngay từ đầu Trương Di đương nhiên là không chịu. Nói cái gì cũng không chịu. Vậy để nàng không nên đi. Đi quán bà uống rượu rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng người này không thích cùng chưa quen thuộc nam tử hẹn hò. Vậy không biết uống rượu. Bạch Dục Tú khuyên nàng rất lâu đều không kết quả. Cuối cùng chỉ nói một câu. Vậy ngươi đến lúc đó muốn đi, ngươi ta hắn, quán ba tiếp ta đi. Dạng này ta khẳng định liền sẽ không xảy ra chuyện. Trương Di một nghe bọn hắn muốn đi, ngươi ta hắn, quán ba hẹn hò. Đột nhiên đáp ứng Bạch Dục Tú thỉnh cầu. Bất quá chỉ đáp ứng theo nàng đi. Không uống rượu, ngay từ đầu nàng còn không minh bạch vì cái gì. Hiện tại Bạch Dục Tú minh bạch, bởi vì cái này quán ba có nàng ưa thích nam nhân. Tần Phi ở chỗ này kiêm chức chuyện này, cũng không phải là rất nhiều người biết, tại bốn người bọn họ chi bên trong, cũng chỉ là Trương Di biết mà thôi. Cho nên các nàng đi tới nơi này cửa tiệm, cùng Tần Phi là không có nửa xu quan hệ, các nàng tìm một chỗ tốt ngồi xuống, Diệp Văn vốn định điểm mấy đánh bia mấy cái quả vặt liền xong việc. Vậy không hao phí mấy đồng tiền. Không có nghĩ đến cái này, Bạch Dục Tú nói uống bia một điểm không tốt. Không có tư tưởng, yếu điểm rượu đỏ. Diệp Văn mặc dù nghe được rượu đỏ giá tiền là 1888. Nhưng là vì tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện ra mình có tiền mị lực. Với lại rượu đỏ lại càng dễ cấp trên. Vậy cắn răng điểm một bình. Đằng sau lại điểm một chút loạn thất bát tao quà vặt. Bốn người liền tùy tiện hàn huyên. Giao lưu quá trình này. Kỳ thật phi thường xấu hổ. Cơ bản đều là Diệp Văn cùng Hoàng Nhất Xuyên hai người đang nói. Bạch Dục Tú ngẫu nhiên đến cái một đôi lời. Trường gì cơ bản cũng là một chữ A hoặc là Ân. Đằng sau Diệp Văn liền đưa ra chơi oản tu tì uống rượu. Bạch Dục Tú cũng không cam chịu yếu thế bắt đầu uống. Bạch Dục Tú tửu lượng không kém. Với lại nàng ưa thích rượu đỏ. Rượu đỏ không chỉ có thể mỹ nhan. Còn đắt hơn. Dù sao lại không phải mình xuất tiền. Uống thì uống điểm tốt. Hoàng Nhất Xuyên cũng là rất tích cực muốn cùng Trương Di uống rượu. Nhìn xem có thể không thể kéo vào một chút khoảng cách. Nhưng là Trương Di Minh xác nói mình không uống rượu. Uống trà. Cái này không cách nào. Lại không thể bức bách người ta nữ hài tử. Thế là Trương Di cứ như vậy ngồi. Ánh mắt một mực đang nhìn chung quanh. Hồn đều giống như không tại bọn hắn nơi này. Không biết nhìn cái gì. Cái này khiến Hoàng Nhất Xuyên trong lòng căn bản không phải tư vị. Hắn thuận Trương Di ánh mắt tìm nửa ngày. Rốt cục để hắn phát hiện Trương Di ánh mắt dĩ nhiên thẳng đến đi theo một người. Cái quán ba này nho nhỏ phục vụ viên. Chờ hắn thấy rõ ràng về sau. Người này lại là Tần Phi. Hắn vụng trộm đá một cái Diệp Văn. Thế nào? Diệp Văn vừa lại uống mấy chén. Ngươi nhìn đó là ai? Hoàng Nhất Xuyên nhíu mày. Diệp Văn thuận Hoàng Nhất Xuyên ánh mắt nhìn sang. Rất nhanh liền phát hiện Tần Phi. Cái này hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Sinh lòng một kế. Quyết tâm muốn đem Tần Phi làm tới chơi đùa. Liền có phía trước một màn. Mấy vị, xin hỏi có cần gì không? Tần Phi ngây ngẩn cả người một hồi. Lập tức điều chỉnh tâm tình mình. Lộ ra tương đối chuyên nghiệp hữu hảo biểu lộ. Người tới là khách. Với lại người khác còn tiêu phí nhiều như vậy. Cũng không thể chậm trễ a. Mặc dù ở chỗ này nhìn thấy Trương Di. Tần Phi trong lòng không phải rất vui vẻ. Nhưng là cũng không thể nói cái gì. Cái này là người khác tự do. Yêu làm gì làm cái đó. Mình vậy không xen vào. Về phần Bạch Dục Tú. Tần Phi thì càng không cảm giác. Xe buýt để ai bên trên không phải bên trên. Dù sao mình sẽ không lên. Sợ bức có độc. Diệp Văn ngược lại là một mặt trêu tức nhìn xem Tần Phi. Trong ánh mắt tất cả đều là một mực chế giễu. Hoàng Nhất Xuyên một cái tay gõ cái bàn. Một cái tay khác cầm liền bị lắc lư. Ra vẻ thâm trầm. Hắn là không có nghĩ đến cái này thằng áo mấy tên ngạch người như thế bỉ ổi. Ở chỗ này kiêm chức làm phục vụ viên. Trương Di nhìn thấy Tần Phi tới về sau. Kỳ thật nội tâm rất bối rối. Nàng lúc đầu mắt liền là đến vụng trộm nhìn một chút Tần Phi. Chỉ thế thôi. Dù sao nàng thật lâu không có đã nói với hắn lời nói. Nhưng là không nghĩ tới. Mình thâm tình nhìn quanh. Vậy mà để bọn hắn phát hiện Tần Phi. Còn bị bọn hắn gọi đi qua. Giờ phút này nội tâm của nàng là sợ hãi cùng bất an. Cho nên hiện tại nàng, ngay cả mình tay cũng không biết làm sao để chỗ nào tốt. Hắn có thể hay không lầm sẽ tự mình cùng cái này hai tên nam sinh có quan hệ gì đâu. Ai, thật khó chịu, ngươi thật giống như không có chú ý tới ta. Bạch Dục Tú nhìn thấy Tần Phi thời điểm, trong lòng cũng là có chút giật mình. Nàng biết Tần Phi nghèo khó. Nhưng là không nghĩ tới nghèo như vậy. Còn muốn dựa vào kiêm chức đi duy trì sinh kế. Ha ha, loại nam nhân này quá kém. Thế là nghe được Diệp Văn đem hắn kêu đến. Nàng cũng là không quan trọng. Dù sao Tần Phi biết nàng một cái bí mật. Nàng hiện tại cũng biết hắn một cái bí mật. Rất công bằng. Về sau liền có thể nói chuyện rồi. Cho nên liền nhếch lên đùi. Vui sướng xem kịch. Tần Phi, thật là ngươi. Không nghĩ tới a, ngươi tại sao lại ở chỗ này làm việc a? Hoàng Nhất Xuyên dẫn đầu biểu thị kinh ngạc. Đúng vậy a, Tần Phi đồng học, nếu không Trương Di đồng học con mắt đủ phát hiện lớn ngươi. Chúng ta căn bản vốn không dám nhận ngươi a. Dù sao chúng ta đồng học đều không có nghèo như vậy. Diệp Văn vậy tiếp một câu. Hai cái này con chó. Kẻ sướng người họa. Còn phối hợp đến rất tốt. Quả nhiên là IQ cao nhân tài. Biểu diễn vết tích không có chút nào nặng nề. Tần Phi có chút phục. Ha ha. Thật sự là ta. Không có cách nào a. Sinh hoạt gian nan a. Kiếm miếng cơm ăn. Các ngươi chậm rãi uống. Ta còn có rất nhiều khách nhân muốn chào hỏi. Xin lỗi, không tiếp được a. Tần Phi không thèm phí lời với hắn. Lão tử dựa vào chính mình cần cù hai tay kiếm tiền. Quản ngươi thấy thế nào? Với lại ngươi này ngày trả lại cho ta lão tử đưa mấy ngàn khối. Để ngươi thoải mái một cái lại như thế nào? Chờ một chút, Tần Phi, đại gia là một trận đồng học. Ngồi xuống nha, cùng chúng ta uống một chén. Ta một hồi cho ngươi tiền bâu ơ. Dục tú ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Văn không có ý định buông tha Tần Phi. Hắn cố ý tăng thêm một câu tiền bâu ơ. Liền là coi Tần Phi là làm người hạ đẳng đến làm nhục. Ha ha, ta không có vấn đề a. Nhìn Tần Phi đồng học có nguyện ý hay không uống một chén xoài. Bạch Dục Tú xem náo nhiệt không? Chê chuyện lớn, đêm nay nàng vốn chính là tới chơi chơi. Hiện tại giống như chơi rất hay. Không có ý tứ, ta không phải bồi tử tiểu muội. Không có nghĩa vụ bồi ngươi uống rượu a. Tần Phi lúc đầu không muốn sao sao hắn. Bất quá thực sự nhịn không được. Bất quá ngữ khí vẫn là rất bình ổn. Khác nhau ở chỗ nào nha? Không đều là phục vụ viên nha? Không đều là đòi tiền nha? Ngươi không biết khách nhân là thượng đế à? Ngươi dạng này thái độ phục vụ ta cần phải khiếu nại ngươi ở. Cái này Diệp Văn thật có điểm tiện. Cũng không biết làm sao có thể trưởng thành. Đã Diệp thiếu gia khách khí như vậy. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá ta bồi tử giá cả chịu khả năng có chút quý a. Diệp thiếu gia không ngại liền tốt. Chỉ phải trả tiền. Chuyện gì cũng dễ nói. Lại nói chỉ là uống rượu mà thôi. Tần Phi hiện tại cũng đã quen. Lại nói ngươi mua ta rượu cho ta uống. Này bằng với kiếm lời gấp đôi a. Tính thế nào đều có lời. Mà là tự mình rượu đỏ. Tự mình biết, ha ha đều là đồ uống đến. Thế là Tần Phi liền cầm lên một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Ân, vẫn được, cùng thật đỏ rượu đồng dạng dễ uống. Chỉ là có chút quá ngọt. Quay đầu phê bình một cái tiểu thôi ít thả điểm đường. Một chén sao được a? Chúng ta bốn người người. Ít nhất phải bốn chén đi. Ngươi không nể mặt ta. Làm sao cũng phải cấp hai vị mỹ nữ mặt mũi a. Diệp Văn tiếp tục gia tăng cường độ. Đúng a, Tần Phi, ngươi chẳng lẽ không thấy được chúng ta cái này có chúng ta cao hơn một cấp hai đại mỹ nữ sao? Ngươi là khi các nàng không tồn tại a. Cái này Hoàng Nhất Xuyên vậy đi theo Diệp Văn bộ pháp. Tần Phi, ta không phải chấm ngoặc kép. Trương Di nhìn lấy bọn hắn đem mình làm thành một đám, lo lắng muốn giải thích một chút. Nhưng là bị một người nữ sinh đánh gãy. Ân, muốn, tới tới tới. Hai vị mỹ nữ, thân thể khỏe mạnh, vạn sự thuận lợi, sớm sinh quý tử a. Tần Phi lại là nhất cổ tác khí. Bốn ly rượu đỏ vào trong bụng. Cứ như vậy một bình rượu đỏ nhanh thấy đáy. Tần Phi, ngươi đừng như vậy. Chấm ngoặc kép, Trương Di vừa muốn nói gì. Bị một người nữ sinh đánh gãy. Diệp thiếu gia. Ngươi cái này không có rượu a? Ta muốn đơn độc kính ngươi một chén. Muốn hay không cho ngươi lại đến một bình? Đã vui vẻ, vậy liền lại đến một bình. Diệp Văn lần thứ nhất toàn diện áp chế Tần Phi. Vui vẻ đến bay lên. Rất nhanh Trần Tâm Như lại lên một bình rượu đỏ. Tần Phi lại rất thấp kém lại uống hai chén. Không sai biệt lắm. Tần Tổng, bên kia số 8 bàn khách nhân nói nhận biết ngươi. Nói có thể không thể cho nàng đánh cái giảm còn 80%. Trần Tâm Như lúc này đi tới. Hỏi Tần Phi một câu. Ánh mắt nháy một cái. A, số 8 bàn đúng không? Là bằng hữu ta. Cho các nàng 60% đi. Hảo ý đầu. Tần Phi ngầm hiểu. Cô gái nhỏ này xem ra là đi lên cho mình cơ hội trang bức. Bởi vì số 8 bàn hiện tại căn bản là không có người. Tốt, Tần Tổng, bàn này khách nhân cũng là bằng hữu của ngươi đi. Muốn hay không vậy cho bọn hắn tới một cái 60% a. Trần Tâm Như tiếp tục vừa cười vừa nói. Không cần, chiếu đơn thu hết là được. Ta mấy cái này bằng hữu đặc biệt hào sảng, sĩ diện, không thích người khác cho hắn đánh gãy. Tần Phi cười nhạt một tiếng. Minh bạch, Tần Tổng, ta đi làm việc, có dặn dò gì cứ việc nói. Trần Tâm Như rất nhanh liền lui xuống. Không có ý tứ, ta vậy xin lỗi không tiếp được. Ta vậy bồi khách nhân khác đi uống rượu. Tần Phi nói xong cũng đi. Tần Tổng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ tiệm này là Tần Phi mở? Không có khả năng a. Bốn người chính nghi hoặc thời điểm. Mấy vị, đây là chúng ta Tần Tổng cố ý phân phó. Miễn phí đưa các ngươi mâm đựng trái cây a. Mời chậm rãi hưởng dụng a. Trần Tâm Như lại tới. Hừ, hắn có ý tứ gì? Ta cần hắn Tần Phi đưa mâm đựng trái cây sao? Diệp Văn rất lớn tiếng mở miệng. Ngươi không cần có thể không ăn. Tần Tổng nói chủ yếu là cho hai cái mỹ nữ. Ăn rất ngon a. Tú, ngươi vậy nếm thử a. Trương Di trực tiếp ăn một khối. Vậy cầm một khối cho Bạch Dục Tú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Nhất Xuyên cũng không biết nói gì. Tính tiền, địa phương quỷ quái này. Diệp Văn không nghĩ ngây người. 4.500 khối. Tạ ơn, Tiểu Thôi cười nói. Các ngươi tính thế nào? Làm sao đắt như vậy? Khi dễ ta sẽ không chắc chắn sao? Tiên sinh, chúng ta đều là thành tín kinh doanh à. Rượu đỏ 2 bình, 1.888 nhân 2, 3.776. Bia đánh 188, quà vặt hai cái 168. Ngươi vừa mới để cho chúng ta Tần Tổng bồi tửu. Tần Tổng bồi tửu bình thường là 800. Bất quá Tần Tổng phân phó, đều là bằng hữu coi như các ngươi 500 tốt. Hết thảy 4.632. Cho ngươi thêm đánh cái 9. Giảm 10%, bỏ đi số lẻ, liền là 4.500. Già trẻ không gạt a. Tiểu Thôi lấy tiền vẫn tương đối ôn nhu. Ốc ngay, chấm ngoặc kép, Diệp Văn xoát thẻ, đóng sập cửa mà đi. Hoàng Nhất Xuyên vậy đi theo. Trương Di Đình chỉ bước chân nhìn xem Tần Phi. Muốn nói lại thôi. Bạch Dục Tú cười kéo Trương Di đi. Cái này Tần Phi, càng ngày càng có ý tứ. Tâm Như, nay ngày hí không tệ a. Tiểu Thôi an bài. Hắn nói bạn gái của ngươi bị người đoạt. Trần Tâm Như nói ra, ai, ngay từ đầu ta liền thấy gái ngực to, nhìn hắn cùng hai người nam cùng một chỗ, ta liền biết nàng đem ngươi tái rồi, hơn nữa còn đem ngươi kêu lên, nhất định là vì chế giễu ngươi, cho nên ta liền Tâm Như thương lượng một chút, giúp ngươi vãn hồi một chút mặt mũi, tạ ơn cũng không cần, huynh đệ một trận, Tiểu Thôi quả nhiên hữu dũng hữu mưu, ha ha. Mặc dù các ngươi có chỗ hiểu lầm, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Cảm ơn, Tần Phi cũng là say. Đúng, ngươi cái kia rượu đỏ, khác làm cho quá ngọt, quá giả. Tần Phi nhắc nhở, ngọt mà, ngươi không hiểu thưởng thức. Ta những cái kia bạn gái đều ưa thích. Ta đi, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.